Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Quý Thu Lương. Gặp Bạch Lộ Hạm dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt thừa nhận Thất Hoàng tử là Lưu Ly Tông nội môn. Đệ tử, tất cả mọi người tại chỗ đều rất vô cùng kinh ngạc. Trình Thanh Hàn cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Một quốc gia hoàng tử có thể trở thành một cái tông môn nội môn đệ tử. Lẽ nào cái này tông môn không nên cảm thấy vinh hạnh? Nhiều ít tông môn lấy môn nội đệ tử thân phận mà tự hào. Thử nghĩ muốn, ví như tương lai Thất Hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Lưu Ly Tông địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên. Cái này, thất trưởng lão, đây chính là Thất Hoàng tử. Cho dù hắn có đế sư, có thể hoàng thượng cũng không yêu cầu hắn không thể lựa chọn tông môn khác cầu học a. Lão nhân nỗ lực vãn hồi Bạch Lộ Hạm quyết tâm. Bạch Lộ Hạm hướng Thất Hoàng tử bái cúi đầu. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Thất Hoàng tử, tông chủ ban tặng Bạch Lộ Hạm sử dụng tông môn tất cả công việc quyền lực. Ta cũng không phải cố ý làm khó dễ ngài. Chỉ là, ngài xác thực không thích hợp trở thành ta Lưu Ly Tông đệ tử. Thất Hoàng tử mày kiếm khẩn túc, trầm mặc nhìn lấy Bạch Lộ Hạm. Hồi lâu, gặp Bạch Lộ Hạm vẫn không có thay đổi chút nào quyết định ý tưởng. Lúc này mới khẽ thở dài một cái. Từ trong tay áo xuất ra một cái quyển trục. Đưa cho nàng nói. Đây là ta từ hoàng thượng nơi đó phải đến tự viết. Bên trong phê chuẩn ta có thể tiến vào bất kỳ tông môn nào cầu học. Thất trưởng lão. Người muốn kháng chỉ sao? Bốn phía đoàn người nhất tề quỳ xuống. Cúi đầu. Không dám lên tiếng. Bạch Lộ Hạm mặt cười vài lần biến hóa nhan sắc. Quyết định cuối cùng quỳ xuống. Giơ hai tay lên. Đi nắm lấy sách. Đã thấy thất hoàng tử một thanh nâng lên nàng hai tay nói. Thất trưởng lão đừng quỳ. Tay này sách cũng không phải thánh chỉ. Ta vốn cũng chưa từng nghĩ lấy ra. Làm gì ngươi cự không tiếp thụ ta trở thành Lưu Ly Tông đệ tử. Ta mới bất đắc dĩ trở nên. Ngươi ta biết được việc này liền tốt. Không cần gióng trống khua chiêng. Bạch Lộ Hạm cười gượng một tiếng. Nói. Kính nghe thất hoàng tử chi mệnh. Nói xong. Bạch Lộ Hạm đối vừa rồi lão nhân nói. Lý trưởng lão, người mang thất hoàng tử đi tông môn sự vụ sở nhận lấy tương ứng trang phục. Cũng an bài hắn ở lại. Lý trưởng lão hỉ thượng mi sao? Vội vàng hướng thất hoàng tử làm cái mời được làm. Thất hoàng tử cười lắc lắc đầu nói. Ta muốn ở chỗ này xem một hồi. Đây là ta lần đầu tiên tiến vào tông môn. Nơi đây hết thảy đều như thế mới mẻ thú vị. Lý trưởng lão nhìn về phía Bạch Lộ Hạm. Bạch Lộ Hạm gật gật đầu nói. Nghe thất hoàng tử trở thành nội môn đệ tử. Tại mọi người Lưu Ly Tông đệ tử bên trong dẫn tới oanh động không nhỏ. Mà hắn chuẩn bị tham gia nội môn đệ tử khảo hạch người. Cũng đều từng cái cực kỳ kích động. Dù sao, tại thất hoàng tử trước mắt khảo hạch, nói không chừng sẽ khiến thất hoàng tử chú ý. Vạn nhất thất hoàng tử đối bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tương lai con đường hoạn lộ cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Trình Thanh Hàn đứng ở Bạch Lộ Hạm cùng Tiểu Điệp phía sau. Hồ Nghi đánh giá thất hoàng tử. Hắn chú ý tới một chi tiết. Vừa rồi thất hoàng tử xưng hô đại dư quốc hoàng đế không phải phụ hoàng. Mà là hoàng thượng. Phải biết, hoàng cung hoàng tử rất nhiều. Có thể cuối cùng có thể trở thành hoàng đế cũng chỉ có một người. Vì vậy, các hoàng tử đều nỗ lực cùng hoàng đế vẫn duy trì quan hệ thân mật. Nhằm hoàng đế có thể đối hắn yêu ái. Thậm chí cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Nhưng cái này cái thất hoàng tử lại cố ý đem phụ hoàng tiếng xưng hô này đổi thành hoàng thượng. Cái này rõ ràng chính là kéo xa quan hệ. Coi như hắn không nguyện ý tranh quyền đoạt vị. Hoàng đế dù sao cũng là phụ thân hắn. Hoàng thượng tiếng xưng hô này lại giống như người xa lạ một dạng đưa bọn họ liên hệ máu mủ tách. Ra, cái này là vì cớ gì? Quan sát một hồi thất hoàng tử. Không có nhìn ra đặc biệt gì địa phương. Trình Thanh Hàn liền buông tha. Hắn đối những thứ này chỉ là nghi hoặc. Cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tại thất hoàng tử sau đó. Liên tiếp khảo sát 10 tổ. Đều không còn có người có thể phục tùng dã thú. coi như Trình Thanh Hàn đều có chút muốn đánh buồn ngủ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một thanh niên lại làm cho trước mắt hắn hơi hơi sáng ngời. Võ giả căn cứ đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao có thể chia làm võ sĩ, võ sư, võ tông, võ vương, võ thần cùng võ thánh 6 cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại phân làm thượng trung hạ 3 cái đẳng cấp. Bình thường binh lính bình thường phổ biến là võ sĩ thậm chí võ sư. Hoàng gia cấm vệ bình thường là cấp bậc võ sư. Chỉ có hoàng cung đại nội cao thủ mới là võ tông cấp bậc. Mà người trước mắt này dĩ nhiên là một cái trung cấp võ tông. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt ở đây Lưu Ly Tông mọi người. Trừ Bạch Lộ Hạm là thượng cấp võ vương. Lý trưởng lão cùng Tiểu Điệp đều là thượng cấp võ tông bên ngoài. Người khác tại võ tông trở xuống. Đây cũng chính là nói. Cái này nhân loại vừa ra tay chính là Mộ Hàm Hương hộ vệ cấp bậc. Như vậy cao thủ, tại sao còn muốn tới Lưu Ly Tông tham gia đệ tử nội môn đệ tử khảo hạch? Không chỉ là Trình Thanh Hàn chú ý tới vấn đề này. Người khác cũng đều chú ý tới vấn đề này. Chủ trì khảo hạch là một cái chỉ có thượng cấp võ sư tu vi Lưu Ly Tông đệ tử. Tên này đệ tử gặp thanh niên đi tới. Có chút không biết làm sao. Bạch Lộ Hạm thấy thế. Đi lên, đứng ở thanh niên trước mặt nói. Trung cấp võ tông. Tu vi này cho dù là muốn trở thành ngoại môn trưởng lão thậm chí tông chủ hộ vệ đều có thể. Ngươi vì sao phải tham gia nội môn đệ tử khảo hạch? Thanh niên trên mặt không có chút nào biểu tình. Thậm chí ngay cả thanh âm đều không có tình cảm chút nào ba động. Lạnh lùng nói. Ta gọi Quý Thu Lương. Đại La Quốc Quốc Công Quý Tài Nhị Công Tử. Nghe nói Lưu Ly Tông tu luyện có một phong cách riêng. Cho nên muốn tới học tập A, Quý Thu Lương vừa nói. Lúc trước an tĩnh mọi người nhất thời ồn ào náo động đứng lên. Đại La Quốc Quốc Công Quý Tài. Đại La Quốc bây giờ thực quyền nắm giữ người. Hắn nhị công tử vậy mà lại tới Lưu Ly Tông bái sư cầu học. Tất cả mọi người có chút xịt xịt không thôi. Hôm nay thực sự là chuyện lạ. Đại Dư Quốc thất hoàng tử cần phải bái sư trở thành Lưu Ly Tông nội môn đệ tử. Mà bây giờ liền Đại La Quốc phủ quốc công nhị công tử dĩ nhiên cũng tới. Đây chẳng lẽ là Lưu Ly Tông muốn quật khởi điềm báo trước sao? Cùng người khác kích động không thôi không giống nhau. Bạch Lộ Hạm chân mày to nhíu càng sâu. So với Hạ Thất Hoàng tử cùng Quý Thu Lương. Bạch Lộ Hạm chỉa về phía nàng phía sau mấy cái lồng sắt. Trong lồng tre, giam cầm lấy vài đầu hung thần ác sát mãnh thú. Có mãnh hổ, hùng bi, lang, độc xa các loại. Ta mặc kệ ngươi là Đại La Quốc phủ quốc công nhị công tử vẫn là cái gì. Muốn trở thành Lưu Ly Tông đệ tử. Chỉ cần muốn vâng theo hai điều kiện. Quý Thu Lương vẫn không có chút nào thần sắc. Nói, người nói, đệ nhất, chứng kiến đằng sau ta những mãnh thú này không có. Cho phép ngươi sử dụng bất kỳ biện pháp nào, bất kỳ cái gì vũ khí. Tại một nén nhang trong thời gian, nghĩ biện pháp phục tùng bên trong một đầu mãnh thú. Bạch Lộ Hạm dựng thẳng lên một ngón tay, lại tiếp lấy dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói. Ngươi sau khi thuần phục, điều kiện thứ hai. Tiến vào tông môn, quên thân phận ngươi, không được xúc phạm tông môn. Đồng ý, Quý Thu Lương phảng phất không nguyện ý nhiều lời một chữ. Hướng đi bên trong giam giữ hùng bi lồng sắt đạo. Liền nó a, Bạch Lộ Hạm hướng mấy cái giam giữ hùng bi lồng sắt cánh cửa hai cái đệ tử gật đầu. Hai cái đệ tử đem lồng sắt mở cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, hùng bi lao tới, đứng ở Quý Thu Lương trước người. Khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể đứng thẳng lên. Hai con chi trước dùng sức vỗ vào trên ngực. Hùng bi phát sinh từng đợt khoe khoang thức gầm rú. Đinh tai nhức óc giống lên một tiếng nhường bốn phía đoàn người nhao nhao về phía sau lùi gấp. Hùng bi quét nhìn liếc mắt bốn phía. Mười phần đắc ý. Gặp Quý Thu Lương dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ bị dọa sợ. Hùng bi nhất thời nhào tới. Thật dày nhục trưởng đánh về phía đầu hắn. Dĩ nhiên muốn đưa hắn một kích đánh chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.